Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 350. Ngày hôm nay thì kênh của Phong đã được 75.000 lượt subscribe rồi. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ cũng như là chia sẻ giúp Phong những cái tập truyện ở trên kênh để cho mọi người có thể biết đến kênh của Phong. Mặc dù nó là một cái mảng rất là nhỏ, một cộng đồng rất là nhỏ, nhưng mà được con số này cũng khá là vui. Hy vọng là năm 2024 này có thể lên được 100.000. Anh em cố gắng giúp Phong chia sẻ rộng rãi nhé. Xin chào ORM Viên, chào Trung Đức, chào Mạc Tình Duyên, chào Nhân Tâm Nguyễn Nhật, chào cô Thủy Thủy, chào Nguyễn Văn Tuấn, Bình Khang Lưu, Duy Nguyễn, Tam Thế. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Yêu Tôn, tập 350. Phương Ngôn Khơ đứng trước mọi người. Bên cạnh hắn là Đan Lão, phía sau là tất cả trưởng lão, sau trưởng lão là tộc nhân dòng chính. Xung quanh tất cả tộc nhân rậm rạp chẳng chịt, khí thế như hồng, khiến cho tinh không run rẩy, khiến hư vô chấn động. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Hạo cùng Phương Thủ Đạo trong ánh sáng của truyền tống hiện thân. Phương Thủ Đạo nhìn như là bình thường, nhưng mà trên thực tế trong mắt mừng như điên và kích động không thể che giấu cùng áp chế. Điều này Phương Ngôn Khư lập tức liền thấy. Hắn cũng nhìn thấy Phương Thủ Đạo hướng về phía tự mình gật gật đầu. Nhất là Phương Ngôn Khư phát hiện ra vị trí Phương Thủ Đạo đứng lại là phía sau Mạnh Hạo. Khoảng cách kém nửa bước nhìn như là không có gì, nhưng mà một màn này ở trong mắt của Phương Ngôn Khư lại đại biểu hàm nghĩa vô thượng. Trong mắt hắn cũng lộ ra kích động. Mạnh Hạo đứng ở phía trước tất cả tộc nhân của Phương gia, phía sau hắn gần như là tất cả các cường giả toàn tộc Phương gia. Nội tâm quán trào dâng, hắn sắp về nhà. Lúc đi Mạnh Hạo chỉ là một tu sĩ linh cảnh, được phụ thân Phương Tây mang đi. Khi đó hắn không có tiếng tăm gì cả, Phương gia đối với hắn không có thèm để ý, cả đệ cửu Xuân Hải đối với hắn cũng chả ai thèm để ý cả. Bất kể sống chết, người chú ý đều sẽ không có bao nhiêu. Bình tĩnh rời đi, ở trong mắt cha mẹ không tha, hắn lựa chọn rời khỏi Nam Thiên Tinh. Khi đó liền tự nói với mình, một ngày nào đó nếu ta trở về thì nhất định sẽ khiến cho cha mẹ vì ta mà kiêu ngạo. Hôm nay hắn đã trở về, tu vi quán không còn là linh cảnh mà là có trình độ kinh khủng, có thể đi dung chuyển chuẩn đạo, khiến cho dù là cường giả thế hệ trước cũng đều coi trọng, đi đối đãi như người cùng cấp. Hắn không còn là không tiếng tăm gì, hắn là Mạnh Hạo, là lệ đệ cửu Xuân Hải, gần như mỗi ngày đều là một người nhắc tới hiền hách thanh danh. Hắn là thiếu tộc Phương Hạo, không ai có thể đối với hắn mà không thèm để ý được cả. Đệ cửu Xuân Hải không thể, nữ chí tôn áo trắng không thể, cả Sơn Hải giới càng không thể. Hắn trở về cũng không có trở lại là một người, hắn rõ ràng là mang theo cả tộc quần Vương gia cùng đi bái. Cha, mẹ, Hạo Nhi đã trở về. Mạnh Hạo đứng ở tinh không nhìn Nam Thiên Tinh, nội tâm tràn đầy tưởng niệm. Bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, truyền vào Nam Thiên Tinh. Mà giờ này trên đại lục Nam Thiên Tinh, tất cả tu sĩ cùng với tông môn đều từng cái một run rẩy. Bọn họ cảm nhận được uy áp đến từ bầu trời, nhưng lại thấy không thể rõ thế giới bên ngoài. Nhưng một loại khí tức này làm cho bọn họ gần như nghẹt thở. Vô số đạo tồn tại trên bầu trời vô tận, cho bọn họ cảm giác giống như là muốn long trời lở đất vậy. Trung thổ đại đường, trong thành nhỏ Phương gia có một tòa đường lâu. Nơi đó là nơi hai vợ chồng Phương Tú Phong thường xuyên nguyện vọng. Bọn họ ở chỗ này nhìn hài tử đi xa, ở chỗ này nhìn Mạnh Hạo ở Đông Thắng Tinh nổi lên, ở chỗ này chúc phúc, ở chỗ này chờ đợi, ở chỗ này canh gác. Nghe được sao? Mẫu thân của Mạnh Hạo thân thể run lên nhẹ nhẹ. Nàng nhìn hướng trượng phu của mình. Phương Thú Phong lúc này thoạt nhìn rất là nghiêm túc, nhưng mà thực tế lại vinh quang tỏa sáng. Nghe được. Đúng là đàn bà con gái, chung quy định lực kém một chút. Phương mỗ cái gì lớn quen mặt chưa từng thấy chưa? Không phải là theo Hạo Nhi trở về, người tới nhiều một chút sao? Tên tiểu tử này cũng thực là trở về nhà lấy động tĩnh lớn như vậy, hổ nháo thật đấy. Phương Tú Phong nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí rất bình tĩnh. Đứng ở nơi đó, hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo. Thê tử quán ở một bên trợn mắt, đối với lời nói của Phương Tú Phong rất là bất mãn. Thế nào? Con trai chàng để gia tộc chàng đến bái mà vẫn còn sai sao? Chàng cũng đừng ở nơi nào đó che giấu. Ta còn không biết chàng sao? Hai người cất bước đi ra khỏi lầu các, chạy thẳng tới bầu trời. Đàn bà con gái. Phương Thúc Phong nhàn nhạt lên tiếng, không để ý tới. Hai người mắt thấy sẽ phải bay lên bầu trời. Đột nhiên Phương Thúc Phong theo bản năng hỏi một câu. Nàng nói ta mặc bộ quần áo này thế nào? Nói đi. Phương Thúc Phong đã chỉnh sửa một chút quần áo. Không phải là muốn bái kiến những trưởng lão cùng lão tổ sao? Chẳng đường đường là thiên kiêu chi tử Phương gia đời trước, cái gì mà quen mặt chưa từng thấy, thế nào đột nhiên lại khẩn trương như vậy chứ? Mẫu thân Mạnh Hạo trêu ghẹo nói. Ai nói ta khẩn trương? Phương mỗ là tung hoành thiên địa đã nhiều năm như vậy, khi nào lại khẩn trương chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy Hạo Nhi trở về, ta phải cho nó thấy ta, cảm thấy ta càng trẻ mới tốt chứ. Phương Tú Phong vội ho một tiếng, mau nói. Mẫu thân Mạnh Hạo lập tức che miệng cười. Nụ cười này Phương Tú Phong có chút lúng túng. Như vợ hắn nói, bề ngoài bình tĩnh chỉ là hắn cố ý bày ra. Trên thực tế nội tâm của hắn đã sớm sôi trào, đã sớm dâng trào. Đối với hắn mà nói, Phương gia là gia tộc của hắn. Hắn vì Mạnh Hạo cam nguyện trấn thủ Nam Thiên Tinh, nhưng mà hắn chưa từng có một ngày quên mất chính mình là tộc nhân của Phương gia. Cho nên khi gần như toàn tộc Phương gia đều tối bái, Phương Tú Phong nội tâm kích động đến cực hạn rồi. Rất nhanh, hắn cùng mẫu thân Mạnh Hạo hai người hóa thành cầu vồng, xuyên thấu bầu trời mà chạy thẳng tới tinh không bên ngoài Nam Thiên Tinh. Vì bọn họ không thể ly khai Nam Thiên Tinh, cho nên ở bên cạnh chỗ giới hạn Nam Thiên Tinh, ngoại giới không... Cho nên bên cạnh chỗ giới hạn giữa Nam Thiên Tinh và ngoại giới tinh không chính là nơi hắn giạt xả nhất. Khi đi tới nơi này, Phương Tú Phong đứt mắt liền thấy được Mạnh Hạo, còn có hai vị lão tổ Phương gia phía sau Mạnh Hạo, cùng với vô biên vô tận tộc nhân của Phương gia. Phương Tú Phong lại không thể bình tĩnh. Hắn sắc mặt đỏ hồng, ôm quyền, đang cuốn muốn cúi đầu, thì bỗng nhiên Mạnh Hạo tiến lên một bước, đoạt lấy trước phụ thân, quỳ xuống. Hạo Nhi, vấn an cha mẹ. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, nổ vang bốn phía. Trong đám người Phương gia, dòng chính nhất mạch toàn bộ ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chúng ta bái kiến tộc trưởng. Thanh âm của bọn họ vang vọng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Phương Tú Phong sừng sốt một chút, có chút khó tin. Vừa nhìn về phía Mạnh Hạo, vừa nhìn về phía những khuôn mặt đã từng quen thuộc kia, cuối cùng đã rơi vào trên mặt của Phương Thủ Đạo. Lão tổ, đây... Tú Phong, người trấn thủ Nam Thiên Tinh có công lớn, càng đối với gia tộc cống hiến vô cùng. Lão phụ cũng đã ở trong tộc thương nghị, từ nay về sau người chính là tộc trưởng Phương gia ta. Phương Thủ Đạo sâu đậm nhìn Phương Tú Phong liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc cũng ôm quyền hướng bên này cúi đầu. Phương Thủ Đạo, bái kiến tộc trưởng. Phương Ngôn Khử bái kiến tộc trưởng. Hai người bọn họ cúi đầu, phía sau những người không phải là tộc nhân dòng chính cũng đều nhanh cúi đầu, đồng loạt bái hạ. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng.

vẫn còn phấn chấn. Mà Phương Ngôn Khư cùng với Phương Tú Phong nghe được Mạnh Hạo giảng thuật, nhất là tự mình cảm thụ, toàn bộ động dung cũng có kích động. Phương gia nhất định nổi lên, chẳng những muốn xưng bá đệ cửu Sơn Hải, chúng ta phải đi ra ngoài, phải trở thành gia tộc mạnh nhất trong cả Sơn Hải giới. Việc có quan hệ đến Hạo Nhi trở thành bí mật cao nhất của cả Phương gia ta, chỉ có đạo cảnh mới có tư cách biết được. Mấy người này lập tức liền định xuống chuyện này. Thậm chí Phương Tú Phong còn đề xuất muốn cho Mạnh Hạo lưu tại Đông Thắng Tinh, tốt nhất không nên đi ra ngoài. Chuyện này lập tức bị Mạnh Hạo cười khổ, uyển chuyển cự tuyệt. Nếu đổi là người khác mở miệng nói như vậy, hắn căn bản có thể không để ý tới. Nhưng mà cha nói như vậy, hắn chỉ có thể uyển chuyển, khuyên can mãi, lúc này mới bị Phương Tú Phong co mày đồng ý. Thật vất vả mới từ Phương Tú Phong thoát thân, Mạnh Hạo mạnh rời đi, đến chỗ mẫu thân hắn, lấy toàn bộ vật phẩm mua trong khu chợ ra. Mạnh Lệ nhìn Mạnh Hạo trước mắt, trong lòng vốn rất thỏa mãn, nàng không cần thiết Mạnh Hạo mua cái gì cả, chỉ có phần tâm này so cái gì đâu Mạnh. Con, chính là tiêu tiền như nước mà, phải học tiết kiệm chứ. Con nhớ rõ hồi nhỏ, mẹ dạy con thế nào đây? Phải tiết kiệm, một cái tiền đồng muốn đầy ra hai phân, linh thạch giống nhau là đạo lý này. Mẫu thân sờ Mạnh Hạo, sờ đầu Mạnh Hạo ôn nhu nói, con có tính tình con trung hậu, rất là chân thực, mặc dù có lúc thật là thông minh, nhưng mà luôn phải nhớ mẹ đã từng nói với con, không thể ăn thua thiệt nhá. Giới tù chân này ngươi lừa gạt ta, còn cần thời điểm cảnh giác, đây cũng là chỗ mẹ lo lắng nhất đấy. Con, theo ta, rất ngay thẳng, rất chân thực, không giống tỷ con. Nó chính là cùng tính của cha con đấy, nhiều đầu óc. Mẫu thân Mạnh Hạo lắc đầu, ở trong mắt mang vẻ lo lắng. Mạnh Hạo vẻ mặt cổ quái, nghe nghe, chính hắn đều có chút đỏ mặt, ngắm mẫu thân. Sau khi xác định mẫu thân không phải đang tổn hại tự chính mình, trong lòng hắn càng thêm ngượng ngùng. Mẹ, con ở bên ngoài chưa bao giờ ăn thua thiệt cả. Mạnh Hạo giải thích một câu. Con nói chưa ăn thua thiệt sao? Con đưa mẹ những thứ đó vừa thấy chính là tổn không ít tiền đấy, đúng là bị người ta gài bẫy mà. Mẫu thân Mạnh Hạo đau lòng nói, không bị gài bẫy, con. Mạnh Hạo vội đem chuyện trong khu chợ cùng Thiên Vân Thượng Nhân nói ra, bất quá không có nói ra cái ngọc giản kia. Hắn sợ mẫu thân có hy vọng, sau đó lo lắng hơn, suy tính chờ mình tìm đến đầu mối sau, nói sau cho mẫu thân mới biết được. Rất nhanh sau khi hắn nói, mẫu thân hắn làm nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hạo lo lắng. Đứa ngốc này, con làm sao vậy? Có thể làm như vậy đâu. Mẫu thân Mạnh Hạo thở dài, Thiên Vân Thượng Nhân kia, con làm sao sẽ giết được hắn chứ. Đứa ngốc này, còn nói mình chưa ăn thua thiệt. Con phải cần biết một chút, bất cứ người nào đều có thân bằng bạn tốt. Thiên Vân Thượng Nhân kia, mẹ cũng đã nghe nói qua rồi, hắn có không ít bằng hữu rất có tiền. Con hoàn toàn có thể để cho hắn ta chạy, sau đó con đi theo hắn, hắn đúng là tìm bằng hữu của hắn đi. Sau đó, con liền có thể một cái tiếp nhận một cái toàn bộ đoạt đấy. Ngay cả viện cớ đều không cần phải nghĩ, chuyện này thật tốt mà. Hey, đứa nhỏ này, cùng mẹ một cái tính tình mà, đều rất là chân thực. Mẫu thân Mạnh Hạo cười khổ. Mạnh Hạo trợn mắt ngẩn ra. Còn có, cuối cùng cũng đừng giết hắn. Có biết giá trị một chuẩn đạo cường giả không? Bán hắn đi để bắt Sơn Hải, có thể bán ra một cái giá tiền kinh người đấy. Con, lịch luyện quá ít mà, ánh mắt còn chưa đủ, chỉ thấy một cái chợ phá, đó chẳng đáng mấy đồng tiền. Con suy nghĩ một chút đi, đây không phải là bị gài bẫy sao? Hồi nhỏ mẹ dạy con thế nào, ra cửa không chiếm chính là bị mất đấy. Còn nữa, trên người chuẩn đạo một thân là bảo, mặc dù sẽ hình thần câu diệt, nhưng mà đệ tứ Sơn Hải kia, nếu đưa qua, bọn họ bỏ ra giá trị sẽ là lớn lắm. Mặt khác một thân xương cốt của chuẩn đạo ở đệ thất Sơn Hải cũng có thể bán ra không ít giá trị đấy. Đây đều là cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Hey, thế mà con lãng phí quá. Con nói con, hey, Thật là chân thực mà, thật thà quá mà. Mẫu thân Mạnh Hạo nơi này nói không ngừng. Mạnh Hạo nghe xong đầu óc ong ong, trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu sau, hắn vỗ mạnh đùi một cái, vẻ mặt vô cùng ảo não. Đúng vậy, chết tiệt, như thế nào trước còn không nghĩ tới những thứ này chứ. Mạnh Hạo lập tức đau lòng, hắn cảm giác mình tổn thất một số lớn linh thạch rồi. Mẫu thân Mạnh Hạo thở dài, sờ đầu Mạnh Hạo một cái, ở trên vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Sau này tầm nhìn sâu hơn một chút, bộ dáng này của con, mẹ chân thực không yên lòng con một mình ở bên ngoài đâu. Nàng ta nói. Mạnh Hạo bỗng nhiên biến sắc, sau đó sắc mặt lập tức khó coi. Lúc này Mạnh Lệ cũng đã nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Tỷ, con đã trở về. Đứa tiểu tử này, từ đi chuyến này sẽ trở lại, phải nhiều học tỷ con một chút đấy. Nó thường trở về xem chúng ta, nhiều lần đều hỏi con đã trở lại hay chưa. Đúng rồi, mỗi lần nó trở về đều mang một ít tiểu, đều mang theo một cái tiểu lang quân đấy. Mẫu thân cặp mắt lộ ra sự giảo hoạt. Đang nói, đại môn lầu các hai người sở tại bị người ầm một tiếng trực tiếp đánh vỡ trên em xà bệnh. Mạnh Hạo, người cái tên thiên đao chết tiệt kia, rốt cục để ta tìm được ngươi rồi. Theo đại môn bị đánh vỡ, một thân ảnh của nữ tử như là bạo long ầm ầm mà tới. Tu vi không có tầm thường, ở ngũ cảnh tiên chính là tỷ tỷ Mạnh Hạo, Phương Du. Nàng bái nhập Đế Tiên Tông vì quan hệ Phương Tú Phong mà được toàn lực tài bồi. Mặc dù trong cùng thế hệ không tính là xuất chúng, nhưng mà lại thắng tại củng cố. Mỗi một cái cảnh giới đột phá đều sẽ là bản thân cơ sở càng chắc. Lúc này xuất thủ nổ vang, lầu các đều đang chấn động. Đây đối với mẫu thân tỷ đệ hai người, giờ này lộ ra kinh ngạc. Thân thể nhóng một cái đã lại tại xa xa. Các người là tỷ đệ thật nhiều năm không gặp, liền đến ôn chuyện cũ một chút đi. Hạo Nhi, tỷ tỷ con tính khí lớn, con là nam nhi, phải nhường nhịn nhiều nha. Không cần hắn nhường, Mạnh Hạo ngươi đừng có chạy. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi đâu. Ngươi lại dám dạy cái tên khốn Tôn Hải kia đi đối phó với ta. Ngươi, ta là tỷ của ngươi, hay là hắn là tỷ của ngươi? Phương Du lập tức tức giận ngập trời, hét lớn một tiếng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Ngươi là tỷ ta, hắn là nam, hắn muốn làm tỷ của ta cũng không được đâu. Mạnh Hạo nhanh chạy về phía sau. Hắn rất là chột dạ, nhất là khi thấy được đầu trọc Tôn Hải phía sau Phương Du, gương mặt lấy lòng như là tùy tùng. Mạnh Hạo cười khổ. Năm đó khén nhận lợi tức của Tôn Hải, từng có hào ngôn dạy đối phương như thế nào đối đãi thầm mến nữ tử. Khi đó Mạnh Hạo thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương không ngờ lại chính là tỷ tỷ của mình. Sau đó sau khi hắn biết, hắn muốn tìm Tôn Hải phiền toái, nhưng mà lại bị những chuyện khác trì hoãn. Khi quay đầu lại, Tôn Hải đã sớm không có. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo vẫn là canh cánh trong lòng. Lúc này nghe được Phương Du nói, Mạnh Hạo đã lập tức hiểu, tự mình quả nhiên là bị Tôn Hải làm liên lụy rồi. Tôn Hải! Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, hắn không dám trả đòn Phương Du, nhưng mà đối với Tôn Hải lại không có cố kỵ, nháy mắt tới gần, đang muốn ra tay. Tôn Hải bỗng nhiên ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tôn Hải thế qua cựu ca, năm đó cứu ca tri ân, Tôn Hải cả đời khó quên. Tôn Hải nói, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật. Cữu ca, nơi này là linh thạch năm đó Tôn Hải thiếu người, liên quan lợi tức toàn bộ đều ở trong, cầu xin cữu ca thu nhận. Tôn Hải vội vàng đưa túi chữ vật ra. Mạnh Hạo sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn là có người chủ động trả lại cho mình tiền, theo bản năng nhận ở trong tay. Mà Tôn Hải nhanh lùi về phía sau, nhanh chóng đi tới trước mặt mẫu thân Mạnh Hạo, phù phù một chút quỳ lạy. Tôn Hải bái kiến mẫu thân, thỉnh an bá mẫu, lần này là tới vội vàng, lễ vật nho nhỏ, còn xin bá mẫu nhận. Nguyện bá mẫu hàng năm xinh đẹp, càng ngày càng trẻ hơn. Tôn Hải nói, liên tục dập đầu vài cái. Khi đứng dậy, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho mẫu thân Mạnh Hạo. Mẫu thân Mạnh Hạo nhận lấy, nhìn nhìn, nụ cười mang vẻ nhu hòa. Người đứa nhỏ này, mỗi lần tới đều mang cho ta lễ vật, sau này không cần khách khí như vậy nhé. Mạnh Hạo lại nhìn túi chữ vật trong tay mình, lại nhìn túi chứa vật trong tay của mẹ hắn, hắn chợt phát hiện dường như Tôn Hải này cũng không có làm cho người ta quá chán ghét. Nhưng mà rất nhanh, nghe được tiếng gầm giận dữ của Phương Du, Mạnh Hạo run rẩy, cả người hắn nhoáng lên, chạy thẳng hướng Tôn Hải. Tôn Hải, người dám gọi ta là em vợ sao? Chị gái ta xinh đẹp như hoa, ôn nhu thanh địch, có một không hai, ngươi động lòng cũng không phải là lỗi của ngươi, nhưng mà không có sự đồng ý của ta, không ai được phép trở thành anh rể của ta. Mạnh Hạo giống lớn, khoảnh khắc tới gần, ở trong mắt lóe lên tia sáng, hai ngón tay nhanh như là chớp, điểm thẳng tới mi tâm Tôn Hải. Với tu vi của Tôn Hải, một khi bị điểm trúng chắc chắn là phải chết. Tốc độ cực nhanh, cho dù là mẹ của Mạnh Hạo cũng đều giật mình, nhưng mà rất nhanh như có điều suy nghĩ. Bà hiểu con trai của mình, biết rõ Mạnh Hạo không phải cái loại người ưa giết chóc, một chỉ này ẩn chứa thâm ý. Mắt thấy sắp tới gần, sắc mặt Tôn Hải tái nhợt, đầu óc vù vù. Dưới uy áp của Mạnh Hạo, thân thể hắn lui nhanh về phía sau, nhưng mà tu vi quán so với Mạnh Hạo giống như là đốm lửa cùng với trăng sáng vậy, há có thể né tránh. Mà giờ khắc này, Phương Du vốn hung bạo, phía sau lưng Mạnh Hạo lại trở nên gấp gáp hơn. Mạnh Hạo dừng tay. Tỷ yên tâm, ta giúp tỷ giết chết kẻ dâm đãng này, sau này tỷ sẽ thanh tịnh hơn, đó là điều ta nên làm. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, Phương Du càng gấp gáp hơn. Khốn kiếp, Mạnh Hạo không được tổn thương hắn. Trong khoảnh khắc lời nói của Phương Du truyền ra, tay phải Mạnh Hạo đã điểm trên mi tâm của Tôn Hải. Thân thể Tôn Hải chấn động mạnh, chợt nhìn thấy Mạnh Hạo chớp chớp mắt nói: Tôn huynh, đây là cơ hội của anh. Mạnh Hạo nhanh chóng truyền âm. Tôn Hải vốn cũng không phải là kẻ ngu, phút chốc trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể ầm ầm lui về phía sau. Thậm chí để cho giống như thật, hắn không tiếc rối loạn tu vi bản thân, lập tức máu tươi từ trong lỗ lông tơ trên người phụt ra. Tôn Hải! Phương Du lập tức bay tới cạnh Tôn Hải, ôm lấy hắn, thần sắc lo lắng cũng có xấu hổ. Ta sắp không qua khỏi rồi. Trước khi ta chết, ta có một tiếc nuối. Ta... Tôn Hải gấp gáp lên tiếng, lắp ba lắp bắp. Phương Du bỗng nhiên nhíu mày, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Tên khốn kiếp! Nàng cắn răng chụp mạnh về phía Tôn Hải. Tôn Hải nhanh tránh ra, giờ phút này nơi nào còn thấy nửa điểm thương thế. Phương Du thấy một màn như vậy càng nổi điên hơn, trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, sau đó dứt khoát đuổi giết Tôn Hải. Nhìn thấy Phương Du không tiếp tục gây phiền phức cho mình, Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm. Cho dù tu vi quán có cao hơn nữa cũng không dám đánh trả cha mẹ và chị gái. Trên thực tế, nhìn thái độ của mẹ hắn đối với Tôn Hải, hắn liền hiểu cha mẹ đã sớm đồng ý chuyện của tỷ tỷ và Tôn Hải rồi. Tuy Phương Du không nói ra, nhưng mà trong lòng đã có 7-8 phần công nhận Tôn Hải. Những năm này rõ ràng cực khổ cùng những thứ Tôn Hải bỏ ra đã rung động nội tâm của Phương Du. Chuyện của tỷ con đối với Tôn Hải, cha mẹ đều đồng ý. Tuy rằng tư chất Tôn Hải không phải đặc biệt ưu tú, nhưng mà cũng không có tệ. Càng quan trọng hơn là hắn thực lòng yêu mến tỷ của con. Những năm này một mực đều là bị tỷ con ức hiếp, nhưng mà đều rất là vui, tâm tình không tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta cùng với cha con bàn bạc vài năm nữa sẽ để cho hai đứa kết hôn. Bà tiến đến bên cạnh Mạnh Hạo, nhìn Tôn Hải cùng Phương Du, một người nhanh chóng chạy trốn, một người không ngừng giống giận đuổi theo, ở trong mắt lộ ra dịu dàng, hiền hậu. Lại nói, Tôn Hải cũng rất tôn trọng con. Hắn nói với ta, cảm ơn con năm đó đã ủng hộ hắn. Nàng nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mạnh Hạo lúng túng, hắn cũng không có nghĩ tới. Năm đó không ngờ tự gài bẫy mình. Bây giờ nghĩ lại, nếu như mình thực sự đã giúp đỡ thân nhân duyên giữa tỷ tỷ và Tôn Hải thì cũng coi là một chuyện tốt. Tỷ con, ta không có gì mà lo lắng. Nhưng mà con... Nàng ta nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng lên tiếng, dường như có chút không đành lòng. Mẹ, lần này con định rời đệ cửu Xuân Hải tìm Hứa Thanh trở về. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Bà trầm mặc hồi lâu sau nhìn Mạnh Hạo, gật đầu,

Kênh Tiến Phong có rất nhiều chuyện đã end rồi nhá. Bạn có thể vào danh sách phát của hai kênh, đó là kênh này và kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhá. Rất nhiều bộ chuyện đã end rồi. Cảm ơn mọi người. Trước đi thực tập Samsung Bắc Ninh à bạn. Samsung Bắc Ninh thì cách nhà mình ở quê thì cũng phải là mười mấy 20 cây ấy. Còn hiện tại thì mình ở Long Biên. Xin chào anh em.